Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 493 chương địa cầu chuyện cũ trailer. Cuối tháng 11, khí trời dần lạnh, Hàn Thanh Văn dừng lại bút, tầm mắt từ màn hình bên trong rời. Nguyên họa công tác căng thẳng mà khổ cực, cho dù bài tập hoàn cảnh đã từ giấy bút đã biến thành chữ số hội họa. Nhưng Trường Kỳ duy trì đồng dạng tư thế đối với vai cùng eo như cũ là một loại lao tồn. Hàn Thanh Văn liếc mắt nhìn văn phòng. Những người khác đều ở chuyên chú vẽ tranh. Trong phòng làm việc ngoại trừ tình cờ bàn phím đánh âm thanh cùng bút ở mấy vị bản lên nhỏ vụn. Tiếng ma sát ở ngoài sẽ không có tiếng nói của hắn. Khoảng cách, địa cầu chuyện cũ, phát sóng còn có thời gian một tháng. Thứ nhất nguyên họa tổ chính là bận rộn nhất thời điểm. Từ Duệ đối với nguyên họa yêu cầu có thể nói biến thái. Chú ý chi tiết nhỏ đến thơm trên hộp thuốc lá lời thuyết minh. Dù cho là ngăn ngắn vài giây tư liệu hình ảnh, cũng làm cho phụ trách giả thiết nhân viên đưa ra tỉ mỉ vẽ tranh tham khảo. Huyễn điện anime tác phẩm phong cách nghiệp giới bình thường cho rằng có hai loại. Loại thứ nhất là từ Hoshi no Kore, bắt đầu, không phải tự nhiên tử vong, vườn ngôn từ, các loại kéo dài tả thực phong cách. Loại tác phẩm này quang ảnh, bối cảnh, thiết lập nhân vật đều cực kỳ tiếp cận hiện thực, cũng được xưng tùy tiện một tấm screenshot đều có thể làm hình nền. Một loại khác nhưng là Phệ Hồn, Zero, Uela Magi Madoka Magica, âm nhạc thiếu nữ, như vậy điển hình anime phong cách. Ở loại tác phẩm này bên trong, vẽ tranh sẽ thiên hướng khuếch đại, đột xuất hí kịch hiệu quả, bày ra anime cùng điện ảnh các loại cái khác hình ảnh thể tài tuyệt nhiên không giống nghệ thuật. Phong cách, nêu ví dụ đến xem, tỉ như nổ tung cảnh tượng, loại thứ nhất phong cách dưới anime. Nổ tung đều là càng gần gũi hiện thực khói mảnh vỡ tung tóe các loại. Mà loại thứ hai phong cách anime liền có thể xuất hiện lập phương trạng vỡ vụn, khuếch đại biến hình các loại. Thông thường tới nói, đối lập nghiêm túc, hiện thực, đại chúng tác phẩm, Từ Duệ liền sẽ chọn tả thực phong cách, mà càng thêm ung dung, kỳ huyễn sắc thái càng dày đặc tác phẩm. Hắn liền sẽ chọn điển hình anime phong cách, địa cầu chuyện cũ, này yo anime, Từ Duệ liền lấy chính là loại thứ nhất phong cách. Loại này có khoa huyễn cảm xúc tác phẩm, lại cùng văn minh loại hình liên lụy đến cùng một chỗ. Cũng không có nhu cầu gì dùng đến anime phong cách loại kia nghệ thuật xử lý địa phương. Tả thực phong cách là thập phần hợp lý. Nhưng này rất rõ ràng liền gia tăng vẽ tranh độ khó. Hàn Thanh Văn liền cảm thấy có chút áp lực. Hắn tuy rằng tiếp xúc qua tương tự vẽ tranh, nhưng chân chính thương mại nguyên họa vẫn là lần thứ nhất. Vẽ một tấm nguyên họa thời gian rất lâu, so với các tiền bối kém xa lắm. Nếu như đặt ở cái khác anime công ty loại kia chủ yếu dựa theo nguyên họa số lượng đến tính toán. Tiền lương lương bổng phương thức. Phòng trừng Hàn Thanh Văn đã sớm phải chết đói. Trên thực tế, phần lớn anime công ty lấy hình thức đều là mới người trước tiên ở anime các ngành hỗn lên đến mấy năm, lại từng bước tiếp xúc nguyên họa. Biện pháp như thế có lợi có hại. Chỗ tốt chính là như vậy bồi dưỡng được đến nguyên họa sư kinh nghiệm làm việc tương đối phong phú. Càng thêm thành thục thận trọng. Điểm không tốt đại khái chính là rất nhiều người có thể sẽ ở trở thành nguyên họa sư trước bởi vì kinh tế khó khăn mà rời đi cái nghề này. Tại quá khứ mấy năm thống kê bên trong, anime chế tác ngành nghề thu vào cùng trả giá lao động thời gian không hề thành tỷ lệ thuận. Nguyên họa sư đều thuộc về thấp thu vào đoàn người, mà huyễn điện anime lấy càng như là xí nghiệp lớn bình thường bồi dưỡng hình thức. Tỷ như Hàn Thanh Văn loại này năm một liền trúng cử người trẻ tuổi. Thông qua mấy năm tiếp xúc cùng thực tập hoàn thành những công ty khác từ anime sư đến nguyên họa sư kinh nghiệm tích lũy, Như vậy học sinh vừa tốt nghiệp liền có thể gia nhập Nguyên Họa công tác. Lại như Hàn Thanh Văn, tuy rằng vẽ đến chậm, nhưng vẽ tranh chất lượng là có bảo đảm. Khả năng cũng chỉ có huyễn điện anime loại này không thiếu tiền, lại không kém thời hạn. Chỉ cầu chất lượng anime công ty mới có thể như thế làm đi. Hoạt động một chút vai, hắn vẫn công tác đến nghỉ trưa. Cùng Lý Tuyết sau khi ăn cơm trưa xong trở lại chỗ ngồi. Mới nhìn một chút tin tức, Hàn Thanh Văn phát hiện, đại học lớp trong đám dĩ nhiên nhiều 99 cộng tin tức. Cái nhóm này ở tại bọn hắn mới vừa tốt nghiệp đoạn thời gian đó sinh động qua một trận. Có điều theo đại gia công tác đi vào quỹ đạo, cũng từ từ yên tĩnh lại. Ngày hôm nay đột nhiên có nhiều tin tức như vậy, Hàn Thanh Văn cảm thấy rất kỳ quái. Liền hắn mở ra nhìn một chút, bởi vì chẳng muốn lật đến trên cao nhất. Vì lẽ đó Hàn Thanh Văn liền tùy tiện nhìn một chút. Hà Vĩ, quá lợi hại, ta cũng muốn làm như vậy anime. Từ có thể hâm, ai kêu ngươi khi đó không nỗ lực. Nếu như thời điểm năm thứ nhất đại học thiếu chơi điểm trò chơi, ngươi không cũng tiến vào huyễn điện. Trần Thần, ta lại đến xem một lần trailer. Ai, nhìn lại một chút hiện tại chính mình vẽ đồ vật. Cảm giác đều không phải một cái đồ chơi. Người ta làm mới là anime. Chúng ta cũng chính là anime dân công mà thôi. Lữ Văn Bân, thật ước ao các người những này có thể ở lại anime ngành nghề. Ta chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở văn phòng nghe những kia bác gái lải nhải. Khô khan lại tẻ nhạt. Lưu Càn Vĩ, đi đi đi, không muốn cùng ngươi loại này trong nhà có quáng phú nhị đại nói chuyện. Lý Phi, ai, ta nhớ tới lớp chúng ta không phải có người ở huyễn điện sao Hàn Thanh Văn. Người này hiện tại đều không để ý người. Cái gì đồ chơi? Hàn Thanh Văn còn không biết rõ ngọn nguồn. Liền thấy có người chính mình. Làm không thấy đi, thật giống không tốt lắm. Hắn chỉ có thể trở về một cái dấu chấm hỏi. Nhìn thấy Hàn Thanh Văn hồi phục, đám người kia lại càng náo nhiệt hơn. Hàn Thanh Văn nhìn bọn họ mồm năm miệng 10, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao trong đám đột nhiên náo nhiệt lên. Hóa ra là bởi vì địa cầu chuyện cũ, trailer ngày hôm nay công khai. Này bộ trailer chọn dùng màn ảnh hơn nửa đều là Hàn Thanh Văn bọn họ phụ trách bộ phận thứ nhất. Hình ảnh, Hàn Thanh Văn chính mình làm nhưng đã xem qua mười mấy lần. Nhưng quên nguyên lai ngày hôm nay là công khai tháng ngày. Bạn học thời đại học trừ một chút đổi nghề hoặc là về nhà thi công. Còn lại đại thể đều ở liên quan ngành nghề. Tự nhiên quan tâm những thứ đồ này. Hắn một bên hồi phục bạn học, một bên liếc mắt một cái trailer phát hình lượng. Ở công khai sau 12 tiếng, địa cầu chuyện cũ, trailer phát hình lượng đã vượt qua 300 vạn. Đối lập với ngàn vạn nhật hoạt, số liệu căn bản không có lượng nước sơ âm video võng tới nói, cũng đã là một cái không sai click lượng. Phải biết ngày hôm nay nhưng là thời gian làm việc chân chính lưu lượng đỉnh cao, nên ở chạng vạng sau khi nhìn thấy video, Hàn Thanh Văn thẳng thắn lại điểm một cái phát hình phím. Ở mấy cái chế tác liên quan logo sau là một chuỗi đếm ngược tính giờ. Này chính là Uông Miểu trong mắt nhìn thấy cái kia một chuỗi đếm ngược. Trailer từ nơi này triển khai, một chuyện kiện, tư liệu chợt lóe lên. Lại nhà khoa học tự sát báo cáo tin tức, cũng có quốc tế khoa học tổ chức danh sách thành viên. Còn có Dương Đông tử vong báo cáo, những này hình ảnh mang theo một chút lay động, thật giống như là bị một loại nào đó sự tình áp bức. Sau đó tam thể trò chơi xuất hiện, nhân lực máy tính, biên soạn lịch pháp, áp sát bay tinh, những này lớn cảnh tượng trực tiếp do hội họa hoàn thành. Quyết đoán 10 phần, đón lấy là Uông Miểu nghi hoặc cùng truy hỏi. Các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Sau đó, một cái giọng nữ hờ hững trả lời. Đến bưu kiện đánh dấu địa phương đi. Đến vào lúc ấy, toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì ngươi lấp lóe. toàn bộ trailer nửa đoạn trước tràn ngập hồi hộp sắc thái. Mới nhìn, lại như là một bộ suy lý anime, mà xuất sắc vẽ tranh cùng quang ảnh, nhường toàn bộ trailer lộ ra nghiêm nghị, bất an, phối hợp lớn tin tức lượng, khiến người ta không rời nổi mắt. Cuối cùng, là trên người mặc cổ đại hoa phục đế vương, đứng phía trước cung điện, nhìn bầu trời, hình ảnh bắt đầu tối. Ở toàn bộ trailer bên trong đều xuyên qua, ở không giống địa phương xuất hiện đếm ngược, lúc này cũng đi tới phần cuối. Lúc này, một cái trầm thấp giọng nam đột nhiên xuất hiện, hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Trailer im bặt đi, chỉ có địa cầu chuyện cũ, bốn chữ lớn xuất hiện ở trên màn ảnh. Đỉnh điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.